Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1499, Nại Hà Thiên. Nha, Giang phu nhân, lại gặp mặt. Chương 1495, Nại Hà Thiên. Nha, Giang phu nhân, lại gặp mặt thi giới. Giang Hạo rơi xuống từ trên không, xuất hiện tại trong một rừng cây. Đúng là hắn lúc trước trúc cơ đến rừng cây, chỉ là nơi này đã đại biến dạng. Nơi này rừng cây chỉ chiếm căn cứ một phần nhỏ, càng nhiều chính là một mảnh hồ. Danh tự cũng bị thay đổi, bây giờ tên là Thu Phong Hồ. Có hồ, có núi, có rừng cây, phạm vi làm lớn ra cực kỳ nhiều. Bất quá nơi này không thích hợp nữa trúc cơ, mà là thích hợp vũ hóa. Nhìn bên kia, Hồng Vũ Diệp chỉ Thu Phong Hồ nói. Giang Hạo nhìn qua, phát hiện mảnh này hồ có dòng nước tụ hợp vào, mà thượng du không biết thông hướng nơi nào. Nhưng bên kia tựa hồ thích hợp tu vi càng yếu người mới xuất hiện địa phương. Giang Hạo hỏi, có lẽ đúng là lúc trước thế giới cũng không có nơi này. Hồng Vũ Diệp hồi đáp. Giang Hạo có chút cảm khái, bây giờ thế giới biến hóa thật lớn. Về sau hắn nhìn dưới những cái kia ngọn núi, sớm đã không có phong ấn mị thần ngọn núi kia, như vậy cũng liền không cách nào hướng vào trong nghe một chút lúc trước nghe được âm thanh. Giang Hạo đến chính là nghĩ thử lại lần nữa. Lúc trước thực lực mình không đủ, không dám tới gần. Bây giờ thực lực coi như có thể, có lẽ có thể hiểu rõ. Đáng tiếc chính là tìm không thấy lúc trước cái chỗ kia. Đến mức địa phương khác, mình cũng chưa quen thuộc. Đến mức tốn thời gian đi tìm, trước mắt mình không có nhiều thời gian như vậy. Đã nơi này không có, như vậy thì đi trước tìm Thiên Bi Sơn. Cùng lúc trước tiến đến khác biệt, đều không cảm ứng được Thiên Bi Sơn triệu hoán chính mình. Giang Hạo có chút cảm khái, lúc trước triệu hoán ngươi thời điểm ngươi không đi, hiện tại không triệu hoán ngươi, ngược lại là muốn đi. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu, lúc trước không hiểu rõ, mà lại thực lực cũng không có đến. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Về sau ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, như thế nhân tiện nói, tìm được, ngay tại sát vách rừng đá, bất quá vẫn còn chưa qua tới, đại khái muốn lúc chiều. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung nói, Nại Hà Thiên tựa hồ muốn tìm ta. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vậy hắn người đâu? Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, tựa hồ đang chờ cái gì thời gian, vậy nếu không có sớm như vậy tới, Giang Hạo cũng là không thèm để ý, mà là mang theo Hồng Vũ Diệp hướng phía trước mà đi. Bởi vì Thiên Bi Sơn còn chưa xuất hiện, hắn liền không nóng nảy, mà là vừa thưởng thức chung quanh phong cảnh vừa đi. Trên đường hắn thấy được mấy cái vũ hóa cường giả, bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo cảnh giác. Mặc dù không nhận biết người trước mắt, nhưng là đối phương như thế nhẹ nhõm, luôn cảm thấy có chút không đơn giản. Đương nhiên, chủ yếu là không nhìn thấy tu vi, vậy khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Nửa đường có vị tiên tử hảo tâm nhắc nhở, nơi này có chút quái dị, một ít khu vực ban ngày không thể tới gần, bằng không thì dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, bao nhiêu muốn quan sát một chút. Giang Hạo nói cảm ơn, hắn nhìn như nhàn nhã đi dạo, kỳ thật đều cảm giác tốt, xác định không có nguy hiểm mới đi, có chút vặn vẹo địa phương, hắn đều là lách qua, thế giới là một nơi kỳ quái, hắn cũng không xác định nơi này có cái gì, nhưng là Nại Hà Thiên, cổ kim thiên bọn hắn tựa hồ cũng kiêng kỵ lấy cái gì, vậy mình thì càng không dám làm loạn. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, đó chính là lật thuyền trong mương, tu vi cao, liền bành trướng rồi, dễ dàng xảy ra chuyện. Mình mặc dù có bành trướng dấu hiệu, nhưng vẫn là muốn cảnh giác một chút. Buổi chiều, Giang Hạo đi tới khổng lồ rừng đá bên trong nơi này có rất nhiều tảng đá san sát. như là tảng đá rừng cây, mà lại rừng cây cực lớn. Bất quá nhan sắc sâu cạn khác biệt cực kỳ lớn, màu sắc càng đậm địa phương liền càng nguy hiểm, cho nên tránh nhan sắc sâu địa phương liền tốt. Trên không cũng là như thế, không thể từ nhan sắc sâu tảng đá khu vực bay qua, như thế cũng sẽ bị hút vào bên trong đó. Giang Hạo đường vòng cực kỳ lâu mới nhìn đến một tòa cự đại sơn phong, chính là Thiên Bi Sơn. Giang Hạo nhìn xem sinh cơ dạt dào Thiên Bi Sơn, thoáng có chút cảm khái, bởi vì đại thế nguyên nhân, tòa này Thiên Bi Sơn cũng giống như xuất hiện biến hóa. So trước kia càng thêm có đạo uẩn, thậm chí ẩn chứa ta xem không hiểu đồ vật, luôn cảm thấy không quá bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Thiên Bi Sơn nói, cổ kim thiên để ngươi đến, nại hà thiên cũng nghĩ ngươi đến, xem ra nơi này quả thật có chút những thứ không biết. Giang Hạo cất bước đi tới, nói, không biết thi thần tông vị tiền bối kia đã tới chưa? Đan nguyên tiền bối nhiệm vụ một trong, chính là cùng thi thần tông vị kia đối thoại, hắn nghĩ biết được càng nhiều, chính mình đồng dạng cũng là như thế, còn giống như không có người phát hiện. Giang Hạo nhìn chung quanh, trước mắt còn không có người tới. Giang Hạo cất bước đi tới, Thiên Bi Sơn tựa hồ đã nhận ra Giang Hạo đến, không có chút nào lực cản. Cứ như vậy, bọn hắn thuận lợi đi tới chỗ cao nhất, nơi này có một tòa cự đại bia đá. Giang Hạo nhìn xem bia đá trầm mặc không nói, hắn phát hiện tấm bia đá này tựa hồ trải qua vô tận tuế nguyệt. Do dự một chút, hắn xuất ra khăn lau. Ngươi tại sao? Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc, cái kia người còn chưa đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lau một chút. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương trầm mặc không nói, Giang Hạo cũng không có lưu lại, bắt đầu tiếp tục lau. Lập tức bọt khí liền đến, lực lượng cộng một, tu vi cộng một, tinh thần cộng một, chuyện gì xảy ra? Không có pháp bảo sao? Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, gần nhất mình nghèo, muốn lau điểm tiên kiếm đi bán, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giá trị ít tiền, chỉ là phần lớn là màu lam bọt khí, đến mức màu trắng bọt khí cũng không ít. Cuối cùng đạt được 3 thanh tiên kiếm, không kiên nhẫn xoa a. Giang Hạo cảm khái, ngươi lau thiên bi làm cái gì? Trước đó cũng lau. Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, suy tư dưới nói, bởi vì có thể từ phía trên đạt được một chút cơ duyên, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ những thứ này. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý, chỉ là không lên tiếng nữa hỏi thăm. Nàng sớm đã ngồi ở một bên, xuất ra chỗ ngồi cùng ấm trà, mình pha trà uống. Giang Hạo vừa mới ngồi xuống, liền phát giác được mật ngữ phiến đá có động tĩnh, xem xét lại là tụ hội. Đêm nay tụ hội, mà theo sắc trời dần dần ảm đạm, rốt cục có người phát hiện Thiên Bi Sơn. Bọn hắn ngay tại hướng Thiên Bi Sơn mà tới, bất quá đều là ở phía dưới, còn không có người đi lên. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá. Lần này tiến đến, hắn phát hiện đan nguyên tiền bối cũng không tại. Lần tụ hội này là ta phát khởi, Liễu mở miệng nói ra. Quỷ tiên tử có chút hiếu kỳ, Liễu đạo hữu có cái gì phát hiện? Ta tra xét một chút, nghe đồn đến nay tiến vào Uyên Hải lại đi ra người chỉ có một cái. Liễu nhìn xem tỉnh chân thành nói, Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh. Nghe vậy mọi người có chút kinh ngạc. Giang Hạo suy tư dưới, mình giống như ở đâu nghe nói qua, bất quá ngược lại là chưa hề nghĩ tới. Đương nhiên không bài trừ một chút không muốn người biết người từng tiến vào. Liễu bổ sung một câu, vậy nếu như thật là Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh, có phải là hắn hay không cũng là chấm ngoặc kép. Quỷ tiên tử không có tiếp tục nói đi xuống, hắn cũng là đồng tử. Đây là mọi người ý nghĩ trong lòng, nhưng là có chút không thể tưởng tượng, đại tiên sinh vì sao lại là đồng tử? Giang Hạo trầm mặc một lát, đồng tử cùng người bình thường không có khác nhau, cũng không thể từ một nơi nào đó đoán ra được. Nhưng nếu quả như thật là đối phương, vậy đã nói rõ mật ngữ phiến đá là đối phương mang ra. Chí ít có một phần là dạng này. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, Liễu đạo hữu biết được hành tung của hắn. Trước mắt tại Thiên Hạ lâu, chưa hề từng đi ra ngoài. Liễu mở miệng nói ra, Liễu đạo hữu có thể định sao? Giang Hạo lại hỏi, có thể xác định, Liễu chắc chắn nói, hắn gặp gỡ đại tiên sinh về sau, liền để Xích Long hỗ trợ nhìn chăm chăm, xác định người ở bên trong, cho nên có cái gì dị động, hắn đều có thể biết được. Đương nhiên, cũng không phải là hắn thực lực mạnh, chủ yếu dựa vào Xích Long cùng Kim Long hai vị tiền bối. Bọn hắn không đến mức không canh chừng được người. Giang Hạo gật đầu, hắn hiểu được, Xích Long tại Thiên Hạ lâu, Liễu đã nói, kia 10 phần 8 thành là thật, trừ phi Xích Long cái này đại la là phế vật, bằng không thì người có hay không tại hắn nhất định biết được. Kia muốn tìm Hải Y Y cũng là hắn rồi. Quỷ tiên tử hỏi, khó mà nói, bất quá bây giờ cái kia người đã biết được Hải Y Y hạ lạc, là hắn khả năng tính cực kỳ cao. Liễu mở miệng nói ra, hắn gặp qua, cho nên có suy đoán. Quỷ tiên tử suy tư dưới nói, nếu như đối phương có dị động, hy vọng Liễu đạo hữu cáo chi ta. Được, Liễu gật đầu, Liễu đạo hữu cần gì? Quỷ tiên tử lại hỏi, trước giữ lại, Liễu mở miệng nói ra. Giang Hạo trầm mặc một lát, bất quá cũng không để ý. Đại tiên sinh thực lực cực kỳ mạnh, nhưng hẳn là không cách nào mang đi Tiểu Y. Trước mắt đối phương còn tại Xích Long giám sát bên trong, kia nguy hiểm thì càng thấp, nhưng cũng không thể khinh thường. Vẫn là đến làm cho Tiểu Y tiếp tục tại Mục Khởi sư huynh chỗ ở đợi. Trương tiên tử đột nhiên mở miệng nói, từ Thiên Đạo Trúc Cơ bên kia, ta được đến một chút tin tức, giống như nói có cái gì cường giả đang theo dõi thi giới. Tựa hồ có chút kỳ quái, lẩm bẩm một chút nghe không hiểu. Ta gặp một vị cường giả, tựa hồ cũng là như vậy. Tinh đi theo mở miệng, vậy ta không có, bất quá ta đào được một quyển sách, tựa hồ cùng Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn có quan hệ. Dực chợt mở miệng nói, giống như nói, đã từng có người nhìn thấy Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Hắn nghiên cứu cả một đời, cảm thụ cả một đời trên đó đại đạo, cuối cùng cho ra một cái kết luận, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn là thật có thể nghịch xoay tròn. Hắn hiếu kỳ, cuối cùng thử xoay tròn, sau đó thì sao, xảy ra chuyện gì rồi? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Giang Hạo cũng rất tò mò, Dực lắc đầu nói, không có sau đó, hắn không có chuyển động, chẳng lẽ cũng cần muốn tứ đại hung thú lực lượng? Trương tiên tử hỏi, cái này ta cũng không biết, dù sao bình thường là không cách nào chuyển động. Dực mở miệng nói ra, về sau bọn hắn có một chút chung quanh tình huống, nói năm bộ hoàng tộc tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập tiên đình. Còn nói tiên đình chuẩn bị mở rộng thiên giới chi môn, đưa vào một chút tu sĩ tiến vào tiên đình. Còn nói người của Đại Thiên Thần Tông tựa như cùng Long tộc hợp tác. Mà trừ đó ra, Liễu cũng hỏi rồi tình liên quan tới Tổ Long sự tình. Giang Hạo suy tư dưới nói, tùy ý, có Xích Long áp chế, Tổ Long hẳn là lật không nổi sóng gió, mà thực lực của mình cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu Ly không đến mức xuất hiện nguy hiểm. Về sau tụ hội kết thúc, lần này chỉ là lâm thời tụ hội, trao đổi tình huống trước mắt. Đến mức đan nguyên tiền bối, không nghi thức tụ hội, hắn cực kỳ thường xuyên không tại, đây không tính là chuyện gì. Dù là chính thức tụ hội, đan nguyên tiền bối có đôi khi cũng sẽ không tại. Tỉnh lại, hắn liền cùng Hồng Vũ Diệp trao đổi tình huống bên trong Thiên Hạ lâu đại tiên sinh. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, lúc trước gặp hắn cũng không cẩn thận quan sát, nhưng là hắn tu vi cực kỳ cao, đại la có hy vọng sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt nói, động một chút lại đại la. Đại la tốt như vậy tiến, chủ yếu là đối phương nếu quả như thật là trọng yếu đồng tử, như vậy thật khả năng tiến vào đại la. Giang Hạo chân thành nói, thời điểm đó nhìn hẳn là không khả năng, nhưng là thời điểm đó đại thế còn chưa mở, mặt khác liền không nói được rồi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy đối phương nếu như lưng tựa thừa vận, tuyệt đối có hy vọng, nhưng là lúc nào có thể tiến liền không nói được. Dù sao mình có thể giúp Xích Long, thừa vận dù là lưu lại thủ đoạn nhỏ, cũng có thể giúp một chút đại tiên sinh. Chẳng qua trước mắt đối phương còn tại Xích Long giám sát bên trong, hẳn là không cái gì. Ngươi nói ngày nào ngươi đi hải ngoại, Tổ Long gặp ngươi là loại nào biểu tình? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, hẳn là sẽ không cứng như vậy khí a. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, bất quá hắn muốn khôi phục cần thời gian dài dằng dặc, nhưng có tiên đình trợ giúp, có lẽ lang tộc sẽ trở thành hải ngoại quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ? Giang Hạo suy tư dưới, cũng không xác định quái vật khổng lồ này đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng cùng mình quan hệ hẳn là sẽ không quá lớn. Dù sao bọn hắn chỉ cần có chút đầu óc, đều không đến mức đối địch với chính mình, càng không dám tìm Tiểu Ly phiền phức. Hôm sau, hừng đông về sau, Giang Hạo nghe được tiếng bước chân, sau đó nhìn thấy một vị trung niên nam nhân từng bước một đi tới. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, thoáng có chút kinh ngạc, tuyệt tiên sơ kỳ, tu luyện chính là thi thần tông công pháp, mà nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, đối phương cũng có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo thiên, đối phương chủ động mở miệng, tiền bối là thi thần tông vị kia. Giang Hạo chỉ Thiên Bi Sơn nói, là ta, không biết đạo hữu là không lưu lại thân ảnh. Nam tử trung niên suy tư dưới nói, đạo hữu có thể gọi là Thiên Tịch đạo nhân, ngược lại là có. Giang Hạo cũng không giấu giếm, mà chỉ nói, tiền bối cường đại như thế, lúc trước thì thần tông làm sao lại suýt nữa diệt tông. Thiên Tịch đạo nhân khẽ cười nói, thời điểm đó ta không thể tùy ý đi lại, còn tại hấp thu cơ duyên, như thế mới có bực này tu vi, nếu không nào có dễ dàng như vậy tiến vào cảnh giới này. Giang Hạo gật đầu, cũng là lợi hại hơn nữa, muốn trở thành tuyệt tiên cũng cực kỳ khó khăn. Thiên Tịch đạo nhân ngồi tại trước tấm bia đá nói, đạo hữu có thể hướng vào trong qua. Giang Hạo lắc đầu, ta hướng vào trong qua, ở lại bên trong cực kỳ lâu, thậm chí thấy được một chút thân ảnh, tựa hồ có một ít thân ảnh có chút sáng tỏ, lưu lại vết tích, ta nghĩ càng tiến một bước thấy rõ ràng, lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào tới gần. Thiên Tịch đạo nhân nói, ta có một loại cảm giác, nếu như có thể phát hiện bọn hắn, như vậy thì có thể biết được một số việc. Đáng tiếc chính là, ta hoàn toàn không cách nào tới gần. Bất quá ta biết được tiến vào chi pháp, cùng tới gần con đường, ngược lại là có thể giúp đạo hữu ít đi một chút đường quanh co. Nhìn xem là không có thể càng tiến một bước, những thân ảnh kia đều là ai? Giang Hạo tò mò hỏi, cũng đều là tại Thiên Bi Sơn lưu lại thân ảnh người. Nhưng là cực kỳ nhiều thân ảnh kỳ thật đều mẫn diệt, trở thành hư không chỗ trống, chỉ có đặc thù người mới có thể lưu lại vết tích. Thiên Tịch đạo nhân chân thành nói, đến mức cần loại nào đặc thù người, ta ngược lại thật ra không biết, nhưng người như ta hẳn là vạn phần không kịp. Giang Hạo hơi kinh ngạc, nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy mình hướng vào trong liền có thể nhìn thấy những thân ảnh kia dấu vết lưu lại. Cổ Kim Thiên cũng là bởi vì cái này để cho mình đến. Vậy ta vào xem. Giang Hạo hỏi, nói nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, đối phương chỉ là khẽ gật đầu. Về sau Thiên Tịch đạo nhân cáo chi Giang Hạo tiến vào chi pháp, cùng xâm nhập bí quyết, hắn chỉ muốn biết được bên trong đến cùng là loại nào tình huống, chỉ cần có thể nhìn trộm một hai, hắn liền có thể càng tiến một bước, thậm chí tìm tới tông môn lão tổ. Trong chốc lát, Giang Hạo rốt cục lĩnh ngộ, sau đó đưa tay chạm đến bia đá, cả người hô hấp ở giữa ngập vào, mà tại đối phương tiến vào trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp đột nhiên đã nhận ra cái gì, nhìn hướng bên cạnh, một chuôi đao chậm rãi xuất hiện, chính là Quy Khư, tiếp lấy một thanh âm tùy theo xuất hiện, nha, Giang phu nhân, lại gặp mặt, người tới chính là Nại Hà Thiên. Hắn cười nói, hắn tiến vào, Hồng Vũ Diệp trầm mặc nhìn người trước mắt, không rên một tiếng, đối phương tìm đến nàng là vì cái gì, không cách nào suy đoán, không tới liền đến, không cần để ý.